Duy Ta Hoàng Thiên Đế, tác giả, Lý Cuồng Lan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 263, Tiên Vực. Bàn Đào Thịnh Hội, xem ra, bệ hạ hai năm này cưới sau sinh sống ngược lại là thích thú. Lão sư cũng không cần giễu cợt ta, lần này xuất quan cần làm chuyện gì? Thiên Cung Hậu Hoa Viên. Hai tôn vị cách cực cao tồn tại đang trò chuyện. Tiên vực người tới, xác nhận đến nói, là Bàn Vương Thành người tới. Bàn Vương phát tới thiếp mời, mời ngươi vị này thần đình chi chủ tiến về trước tiên vực. Tham gia vạn năm một lần Bàn Đào Thịnh Yến, Liễu Thần đem một tờ thiếp mời đưa tới. Bàn Vương chấp trưởng một tòa bàn đào viên, có bàn đào thụ ngàn vạn. Duy nhất cây mẹ vì trường sinh tiên dược, kết xuất bàn đào quả có thể trợ sinh linh lập tức thành tiên. Cùng thiên tiên quả tương tự, mỗi một lần bàn đào thụ thành thục lúc, bàn vương đều biết rộng mời quần hùng, tiến đến đi gặp, có tư cách đi gặp người, ít nhất là đi ra chân tiên trường sinh gia tộc, thậm chí càng mạnh, nhiều lần bàn đào thịnh hội. Bàn vương đều biết xuất ra một viên bàn đào quả, tặng cho thế hệ tuổi trẻ giao đấu người thắng sau cùng. Cho nên hướng người tới khi nóng nảy, bàn đào thịnh hội, ta thần đình nắm giữ thiên tiên thủ, có lẽ cũng có thể sáng lập thiên tiên thịnh hội, liền lấy 3.000 năm một trận tốt, vừa vặn thiên tiên quả cũng gần thành thục. Thạch Hạo cười tiếp nhận thiệp mời. Thiên tiên thụ tại hơn 500 năm trước bị ngắt lấy một lần. Có lẽ là từ thiên địa quy nhất bên trong đạt được lợi ích. Lại có lẽ là tiên tuyền nhãn cùng hoàng kim hoàng điệp công hiệu. Lại sớm kết quả, thần đình chiếm cứ cửu thiên thập địa. Thống ngự hàng tỷ núi sông. Tiên dược viên bên trong trường sinh tiên dược số lượng cũng dần dần đột phá hai chữ số. Vui vẻ nhất. Không thể nghi ngờ còn muốn thuộc Hoàng Kim Hoàng Điệp. Tại tiên dược viên ngày đêm trải vuốt linh dược Hoàng Kim Hoàng Điệp. Được hai chữ số trường sinh tiên dược trả lại. Tu hành tiến cảnh không thể so một đời mới thập hung kém hơn bao nhiêu. Hắn dưới trướng thuần huyết Hoàng Kim Dược Điệp tộc đàn cùng số lượng. Cũng tại kịch liệt bành trướng bên trong. Dần dần diễn sinh là một cái độc lập khổng lồ tộc đàn. Từ thần đình thành lập về sau, tiên vực phương diện một mực thái độ không rõ. Bình thường tiên vương như thế nào lại bốc lên đắc. Tội rất nhiều tiên vương phong hiểm. Mời ta tiến đến dự tiệc. Hẳn là vị này cổ xưa người cùng lão sư có cũ. Đọc nhanh như gió đảo qua thiệp mời. Thạch Hạo ngẩng đầu nhìn về phía lão sư. Tiên vực nghe đồn cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Bàn vương cũng là đản sinh tại vô tận hỗn độn chỗ sâu tiên thiên thần thánh. Gốc kia bàn đào tiên thụ chính là hắn thành đạo chỗ lột ra chi vật. Cho nên, ta, thanh thiên còn có bàn vương ba người quan hệ giữa luôn luôn không sai. Toàn thân bao phủ tại mông, lung vầng sáng thần thánh đang thì thầm. Thiên đế bệ hạ như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Trách không được quan hệ không tệ, bởi vì mọi người theo hầu giống nhau. Cho nên, lão sư ý là, đi, vì sao không đi? Ngày xưa ân oán cũng phải làm kết thúc. Ta sẽ kêu lên Huyền Vũ, Thanh Thiên còn có Xích Dương. Trước kỷ nguyên bọn họ tại tiên vực đã từng có được chính mình tiên vương động phủ. Liền cùng nhau thu hồi lại đi. Liễu Thần cười lạnh. Năm đó hai đại tiên vương liên thủ tìm tới hắn niết bàn địa sự tình. Dù sao cũng phải có cái thuyết pháp. Tiên vực, trong truyền thuyết vô thượng diệu thổ, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói. Tiên vực cũng không phải là một phiến vũ trụ. Nó là từ vô số phiến vũ trụ cổ ghép lại mà thành. Đi qua vô số đời cự đầu liên tục không ngừng luyện hóa tu bổ. Hắn diện tích vẫn tại không nhanh không chậm bành trướng bên trong. Một tòa từ tiên vương thống trị tiên vương thành, liền hạ hạt lấy một mảng lớn khổng lồ vô biên vũ trụ. Trong đó lại có vô số phiến tinh vực, mỗi một phiến trọng yếu tinh vực đều có chân tiên trấn áp. Tinh vực có vô số miếng cổ xưa sao trời. Mỗi một thời đại sao trời bên trên hiện đang ở sinh linh đều có thể lấy mấy chục lần ức kế. Thậm chí nhiều hơn, có thể nói, không có người biết được tiên vực lớn đến bao nhiêu. Chính là đặt chân nhân đạo đỉnh cao nhất chí tôn, một mực lấy độn pháp phi hành, chỉ sợ cuối cùng cả đời cũng không thể thăm dò hoàn chỉnh cái tiên vực. Nó cùng cửu thiên cổ giới có cùng nguồn gốc, bất quá đi qua vô số kỷ nguyên, vô số cự đầu cải tạo. Trong đó bất tử vật chất nồng đậm, tiên đạo thần thánh cũng càng dễ dàng sinh ra. Đừng nhìn thần đình chư vương liên thủ trùng luyện càn khôn, khiến cho cửu thiên thập địa lại lần nữa hoàn chỉnh. Nhưng nếu luận tu luyện hoàn cảnh cùng thành đạo cơ duyên, là xa xa không bằng tiên vực. Tiên vực cửa lớn ầm ầm mở ra, một nhánh dũng mãnh thiện chiến dòng lũ sắt thép hộ tống thiên đế pháp giá trầm mặc lái vào. Thần đình tại nguyên thủy đế quan đóng giữ chục triệu đại quân, trực diện dị vực binh phong, làm thần đình chi chủ thiếp thân vệ đội, thành viên đều là theo nguyên thủy đế quan thay phiên xuống tới thiết huyết trong đại quân chọn lựa. Mỗi một cái đều dính đầy vô số hắc ám sinh linh máu tươi. Một tòa tử kim tiên thành ngang lập hư không, vô số cổ xưa sao trời vờn quanh trong lúc đó. Trên tường thành khắc đầy đại đạo phù văn, cổ pháp trang nghiêm, danh xưng vĩnh viễn không thất thủ tiên thành một trong. Đây là tử kim tiên thành, tiên vực cương vực bên trong một tòa trọng yếu hùng quan. Bởi vì nơi đây chính là trấn giữ thông hướng ngoại giới môn hộ một trong, cho nên trong thành lâu dài có chân tiên trấn thủ. Chi này thần bí mà cường đại đội ngũ đến, lập tức để trên tường thành số lớn giáp sĩ như lâm đại địch. Bọn họ lúc trước người trên thân ngửi được khí tức của đồng loại. Bất quá rất nhanh, một chương mang theo tiên vương khí tức thiệp mời giải trừ hơn phân nửa cảnh giác. Lúc này, một cái hùng vĩ ý chí giáng lâm, hướng cả chi đại quân bao phủ tới. Đây là tiên vực chư vương liên thủ thi triển thăm dò thủ đoạn, đã có thể phòng ngừa hắc ám sinh linh lẫn vào, lại có thể trừ bỏ ngoại lai sinh linh trong cơ thể ẩn núp hắc ám khí tức. Xì xì xì, ánh sáng chói lọi vừa mới chụp xuống, lập tức vang lên một trận chói tai dầu sôi thanh âm. Đầy trời hắc vụ phi tốc theo thiết huyết đại quân trong cơ thể tràn lan mà ra, thậm chí ẩn ẩn hình thành một đầu ngửa mặt lên trời gào thét dữ tợn cự thú, như là gặp tinh như băng tuyết cấp tốc tan rã. Đáng chết, bọn họ đến tột cùng chém giết bao nhiêu hắc ám sinh linh. Chính là lâu dài đóng tại Tây Thiên cửa đại quân, cũng không có bọn họ như vậy khoa trương a. Để bọn hắn dừng bước, đừng để bọn họ tiến đến, sẽ ô nhiễm toàn bộ tiên vực. Thế nhưng là chi này thần bí đội ngũ có thiếp mời, có bàn vương điện hạ khí tức, cái này khoa trương dị tượng lập tức dẫn tới trên tường thành từng trận sợ hãi thán phục. Tiên vực Tây Thiên cửa, nơi đó nối thẳng dị vực, dĩ vãng mấy cái kỷ nguyên, tiên vực từng cùng dị vực tại nơi đó kịch chiến vô số trận, tử thương vô số sinh linh, nơi đó có thể nói là tiên vực bản nguyên thủy đế quan. Thẳng đến về sau, song phương đều không thể tiếp nhận thảm trọng như vậy tổn thất, song song đem cái kia cái thông đạo phong ấn, bất quá vẫn như cũ có lưu trọng binh trấn giữ. Ánh sáng nhu hòa loại bỏ hoàn chỉnh chi thiết huyết chiến quân, lại hướng bị thiên đế vệ đội một mực bảo vệ ở trung ương tử kim xe kéo chiếu đi, nghiêm ngặt hoàn thành sứ mạng của mình. Ong ong, nóng bỏng ánh sáng chói lọi mới vừa chiếu xuống, một đạo tinh thuần đến cực hạn hoàng đạo long khí từ xe kéo bên trong bốc hơi mà đến, hình thành một đỉnh hoa mỹ năm màu mui xe không ngừng xoay tròn. Tùy ý ánh sáng chói lọi như thế nào biến ảo, nhưng dù sao không cách nào bao lại xe kéo, đành phải không cam lòng tán đi. Thiên chính khanh, vệ đội bản thân tịnh hóa tựa hồ cũng không làm tốt. Nửa ngày, Từ kim xe kéo bên trong truyền đến một tiếng rất có từ tính ngọc âm. Thật có lỗi, bệ hạ, đây là thần sơ sẩy. Vệ đội thành viên vừa mới thay phiên hoàn tất, đều là theo đế quan tiền tuyến thay thế đến. Chưa tới kịp lấy thần thánh cổ khí tịnh hóa, một tên khí chất lạnh lùng, thân mang hoàng kim chiến giáp thanh niên nam tử, chắp tay bẩm báo, Mạnh Thiên Chính tôn thần này đình tiếng tăm lừng lẫy chiến tiên. Lâu dài tại đế quan tiền tuyến thống quân tác chiến, khiến vô số hắc ám sinh linh sợ hãi kinh khủng tồn tại. 200 năm trước, từng có dị vực chuẩn bất hủ chi vương ẩn thân trong đại quân. Ý đồ đem tôn này thiết huyết chiến soái đánh giết, đều bị hắn thong dong trốn qua. Lần này, thiên đế cùng chư vương tham tiên vực, chính là do nó phụ trách thống soái vệ đội, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN